Anh biết em đi chẳng trở về. Dòng ngang liệu khuất với sương tre. Em đừng quay lại nhìn anh nữa. Anh biết em đi chẳng trở về. Không phải vì anh, chẳng tại em, hoa thu tàn tạ rụng về thềm. Ân tình sớm nở chiều phai úa. Không phải vì anh, chẳng tại em, bên gốc thông xưa mình lỡ ghi. Tình ta âu yếm lúc đam mê. Thôi đành xóa lời thề trắng ngược. Bên gốc thông xưa mình lỡ sao mờ núi cũng tan. Tình kia sao giữ được muôn vàng. Em đừng nên giận tình phai úa. Bể cạn sao mờ núi cũng tan. Anh biết em đi chẳng chờ. Liệu khuất với sương tre. Em đừng quay lại nhìn anh nữa. Anh biết em đi chẳng chờ. Quay lại nhìn anh nữa. Anh biết em đi.